Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266: Phong vân hội tụ. Ngô Thừa Vọng cùng Tần Minh đều đang cười. Hai người lẫn nhau hài lòng, lẫn nhau nhìn xem thuận mắt, không khí hiện trường hòa hợp. Có lẽ đây chính là tất cả đều vui vẻ cục diện. Rất nhanh, Tần Minh tỉnh táo, không thể được ý hí hửng. Đây là làm một cú, lần sau hắn đều không có ý định tới. Còn cười cái thi bỉ a, hắn hiệu suất cao mà tự nhiên điều chỉnh biểu lộ. Dáng tươi cười từ từ thu lại, đầu nhập tại trong kinh văn. Giả ý không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo. Ngô sư, bản kinh văn này trang thứ ba làm sao đột nhiên biến khó khăn? Ngô Thừa Vọng cười tủm tỉm, nói, kỳ công đều là thâm ảo không gì sánh được, chín thành người đều cùng nó vô duyên, căn bản ngộ không thấu. Còn tốt, trải qua lão phu chỉ điểm, Kim Thiền Kinh không có như vậy tối nghĩa, môn đồ của ta có thể luyện thông. Ngô sư, không hổ là người mở pháp. Tần Minh tán thưởng, hắn đọc kinh này về sau, trong lòng thầm than, lão Ngô không đơn giản. Bộ này bản thảo gánh chịu lấy hắn tâm huyết kết tinh. Xác thực có cực kỳ khắc sâu kiến giải, nét mặt của hắn quá độ tự nhiên. Do cười to đến cười yếu ớt, lại đến nghiêm túc, sau đó lại nhíu mày. Bởi vì hắn chuẩn bị liêu, không cần thiết ở chỗ này ở lâu. Ai ngờ Ngô Thừa Vọng lại nhìn hắn có chút thuận mắt. Không chỉ có chỉ điểm, còn để hắn đi trong tiểu viện nghiên cứu. Nói những hoa cỏ kia có thể đề thần tỉnh não, chớ có nóng vội. Tưởng tượng năm đó, ta luyện kinh này lúc cũng bị làm khó thật lâu. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra, đã nhiều năm như vậy, ai tới tìm hắn học kỳ công, đều khổ đại cừu thâm. Không thấy dáng tươi cười, khó được có cái dạng này để hắn thư thái khuôn mặt tươi cười thiếu niên. Tần Minh không nói gì, hắn chỗ nghiên cứu bản thảo lưu lại Ngô Thừa Vọng nồng đậm cảm xúc. Hắn đã cộng minh đến Kim Thiền Kinh hai loại phiên bản hoàn chỉnh. Ai, quá gian nan, ta cảm giác cười đến quá sớm, kinh văn này không phù hợp ta à. Hắn bắt đầu kiếm cớ, tràn đầy dược thảo kỳ hoa trong tiểu viện muôn hồng nghìn tía, thanh hương xông vào mũi. Hoàn cảnh mặc dù nhã, nhưng Tần Minh thật không muốn ở lại, hẳn là dạng này luyện. Kim Thiền là trùng không phải trùng, lại là Thiền Kinh. Ngô Thừa Vọng chuẩn bị thả dây dài, không muốn hắn tại cửa thứ nhất liền kẹp lại, bắt đầu mở cho hắn tiểu táo. Cuối cùng, Tần Minh cọ sát chừng một canh giờ, lúc này mới tự nhiên cau mày rời đi. Tốt bao nhiêu hài tử a. Ngô Thừa Vọng nhìn xem bóng lưng của hắn, đầy mặt dáng tươi cười. Đáng tiếc, chính là ngộ tính có chút kém. Hắn ở phía sau hô, lần sau sớm một chút tới. Tiểu Ô nói, ca, người thật tiêu 600 chú kim. Chúng ta vốn liếng lại phải hết, trở về đi. Tần Minh gật đầu, thẳng đến trở lại chỗ ở đối mặt Lam Bảo Thạch giống như hồ nước. Tần Minh mới không che giấu dáng tươi cười, vui vẻ câu được mấy đầu ngũ thải long lý. Sau đó không lâu, hắn trở lại trong viện, bắt đầu luyện công. Ô Diệu Tổ sợ hãi thán phục, tê, ca, ngươi là chân chính kỳ tài a. Trong thời gian ngắn như vậy liền học được chân tùy, luyện được thành tựu. Bởi vì hắn cảm giác Tần Minh khí chất thay đổi hoàn toàn, có cỗ thiền vận. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn nghe được một tiếng làm cho tâm thần người không minh muốn đốn ngộ tiếng ve kêu. Đây không phải là chân thực thanh âm, mà là Tần Minh huyết nhục cùng tạng phủ còn có xương cốt tại cộng hưởng phát ra tiếng trời đạo âm. Tần Minh căn dặn, mới nhập môn mà thôi, ngươi coi làm cái gì cũng không thấy đi, vạn nhất để lão gia hỏa kia biết, đoán chừng sẽ giơ chân, thậm chí đối với chúng ta động võ. Ta minh bạch. Ô Diệu Tổ gật đầu, sau đó đi nghiên cứu hắn, huyết nhục tỏa hồn thuật cả ngày này. Tần Minh đều đang luyện Kim Thiền Kinh, nó không chỉ dính đến khôi phục, tái sinh, thiện ý các loại, nó đản sinh ra Kim Thiền Kinh cũng phi thường lợi hại. Không có hộ đạo thủ đoạn, sao có thể trở thành kỳ công? Tần Minh chăm chú phỏng đoán càng phát giác. Bộ này kỳ công bác đại tinh thâm, chia nhỏ. Nó nhưng xuất hiện tử kinh, sinh kinh, liên quan đến bộ phận âm dương biến hóa. Cuối cùng tạo thành hoàn chỉnh Kim Thiền Kinh. Bộ phận này nếu là có thể luyện thành liền có thể thoát thai hoán cốt. Do sắp si ết, ết mà trùng sinh, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Bởi vì, cái này vẫn chưa hết. Hắn kết hợp Ngô Thừa Vọng kiến giải, gia nhập lĩnh ngộ của mình. Không ngừng đào móc, hắn cho là, đây là một bộ bảo tàng kỳ công. Vì thế, hắn dùng chính mình luyện được ngũ hành kỳ công tạo thành quang luân. Đi mô phỏng Kim Thiền Kinh, ve kêu như tơ như sợi. Mặc dù rất nhỏ, lại liên tục không ngừng. Thiện ý bất diệt, Kim Thiền Kinh liền có thể sinh sôi không ngừng. Tần Minh nghiên cứu thiền vận, đồng thời chú trọng hơn thực chiến. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể, mưa phùn như tơ, cánh ve như kiếm, Kim Thiền Kinh liên miên bất tuyệt, Kim Thiền lại biến. Tiếng ve như sấm, đến tận đây Kim Thiền Kinh đã không còn âm nhu, mà là dương cương, bá đạo, thậm chí, nó ánh sáng có thể thăng hoa, rọi khắp nơi thập phương. Hắn chăm chú nghiên cứu, muốn lấy mặt khác thiên quang kình mô phỏng, nhưng thất bại, trước mắt căn bản làm không được. Chỉ là tại trong tiểu viện náo ra động tĩnh rất lớn, tổng thể mà nói. Kim Thiền Kinh hai cái phiên bản, một loại chú trọng nhục thân thoát thai hoán cốt, xé rách cựu xác mà tân sinh, một phiên bản khác thiên về tại biến hóa các loại. Diễn dịch đủ loại thần diệu thiên quang kình, tương đối thiên hướng về thực chiến, tại Kim Thiền Kinh, bộ này kỳ công phía trên. Còn có Thần Thiền Kinh, cái kia đã thuộc về bí điển phạm trù. Cùng Chu Thế Kinh, cùng cấp số. Thậm chí trong truyền thuyết, cách thế nhân đều có thể cùng Thần Thiền Kinh có chút quan hệ. Tần Minh thầm than, mỗi bộ kỳ công đều có cấp bậc cao hơn đến tiếp sau. Đây thật là truyền thừa có thứ tự, để hắn có chút hướng tới cùng chờ mong. Sau đó, hắn khổ luyện Kim Thiền Kinh, tích cực vì lần thứ 9 tân sinh làm chuẩn bị, đây là đang tích lũy nội tình, nện vững chắc căn cơ. Mỗi nhiều một môn kỳ công, thực lực của hắn đều sẽ tăng lên không ít, bởi vì có thể dẫn phát sắc trời chất biến. Mà lại, một lần cuối cùng tân sinh, hắn muốn làm chút cải biến, không dựa theo lúc đầu con đường tiến hành, bất quá hắn trước tiên cần phải đem Kim Thiền Kinh luyện ra. Tại Tần Minh cùng Tiểu Ô yên lặng tu hành, tích lũy đạo hạnh lúc, ngoại giới phi thường náo nhiệt, vô số người tại bàn tán sôi nổi. Quả nhiên, đêm qua Lăng Ngự cùng Tân Hiếu đạo quyết đấu lên trang đầu, bị các loại tin tức, kỳ tài ngút trời ánh sáng phá sương đêm, chiếu sáng các nơi. Tân Hiếu đạo mặc dù bại, nhưng dạ báo cũng không có đối với hắn gièm pha, mà là cho độ cao khẳng định. Mà Lăng Ngự thì càng không cần nói, rốt cục bị trực tiếp hô lên thiếu tổ danh xương vị. Không còn che lấp, Lăng Ngự sẽ thử kiếm thiên hạ. Khi hắn cảnh giới tăng lên đi lên, đại khái sẽ đi cùng những cái kia tiên chủng, thần chủng giao đấu. Tất nhiên a, hắn song lộ đồng tiến, sẽ nhanh chóng quật khởi. Ta chờ mong ngày đó đến. Ngoặc kép, cả tòa Côn Lăng thành đều đang đàm luận, nhưng mà hai cái người trong cuộc lại tâm tình phức tạp, không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Đều đi liều mạng luyện công. Tiền Xuyên nhìn xem tờ báo trong tay, biểu lộ đặc sắc, rất muốn nói, không có người so ta hiểu rõ hơn chân tướng. Hắn hướng phía ven hồ nhìn lại. Tại Thúy Trúc, kim đằng thụ thấp thoáng ở giữa, nơi đó trong phòng cư trú hai cái thiếu niên thần bí. Đã từng đem trên báo chí nhiệt phủng hai đại kỳ tài Thả Lật, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ trải qua rất phong phú, riêng phần mình luyện công, chăm chú hiểu rõ cùng đệ tam tuyệt địa có liên quan tin tức. Muốn biết lúc nào đi săn đầu kia thụy thú, mảnh kia cao nguyên. Thừa thái các loại dược thảo, tồn tại một chút đặc thù bí cảnh, đồng thời cũng có đại lượng yêu ma cùng quái vật. Đến lúc đó tất cả con đường nhân mã, khác biệt cảnh giới người, đều có cơ hội ra sân. Đây là một lần thực chiến, cũng là luyện binh, càng là đối với thế giới xương đêm chỗ sâu mở rộng ra một lần quy mô nhỏ diễn thử. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ hiểu rõ đến, các nhà đạo tràng, học phủ ngay tại thăm dò mảnh kia cao nguyên, sẽ phân ra tương đối tinh tế địa giới, người tham chiến, mỗi người đều sẽ mang lên mấy khối ký ức thủy tinh, không yêu cầu toàn bộ hành trình ghi chép tự thân hành tung. Nhưng là thời khắc sống còn đánh giết yêu ma, quái vật tràng cảnh nhất định phải có, cam đoan chiến tích chân thực, chú ý hạng mục bên trong. Nghiêm trọng cảnh cáo, không được tự hao tổn, nếu có người làm trái quy tắc, những người khác có thể hợp nhau tấn công, bảo đảm có thể phòng vệ chính đáng. Đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh. Tần Minh nhìn thấy trước mắt mới xuất hiện thô sơ giản lược sơ đồ phác thảo. Địa thế phức tạp tiêu chú từng cái cảnh giới người hoạt động khu vực, hiển nhiên. Càng hướng cao nguyên bên trong đi, đối ứng yêu ma, quái vật đẳng cấp càng cao, tại đệ nhất cảnh bên trong. Chúng ta sợ ai? Đệ nhị cảnh khu vực, chúng ta cũng có thể đi xông vào một lần. Tiểu ôm ma quyền sát trưởng. Không kịp chờ đợi, Tần Minh nhắc nhở hắn, nói, đừng tự đại, tại cảnh giới thứ hai trong khu vực, tất nhiên có gần tiên chi chủng, thần chủng, dị chủng các loại. Mấy ngày này, Côn Lăng Thành càng ngày càng náo nhiệt, Tôn Thái Sơ vì sao mang theo Thôi Dung Hòa mà đến? Mục tiêu minh xác, gần nhất, phương ngoại tịnh thổ, tiên thổ, dương thổ, còn có người mật giáo. Những cái kia không muốn người biết tiên chủng, thần chủng các loại đều đang lục tục chạy đến, chủ yếu là đầu này thụy thú thực sự quá phi phàm. Nó huyết dịch tinh hoa có thể làm cấp tổ sư nhân vật kéo dài tính mạng. Đối với thế hệ tuổi trẻ chỗ tốt vậy dĩ nhiên lớn hơn. Ô Diệu Tổ gật đầu, nói, ca, tranh thủ lần này cao nguyên khai hoang bên trong, 9 lần tân sinh. Thậm chí tiến vào ngoại thành lĩnh vực, đến lúc đó chúng ta đi đệ nhị cảnh địa giới đi dạo một vòng, lấy thêm chút chỗ tốt. Trong Côn Lăng Thành, mọi người đang đàm luận lăng ngự cùng tân hữu đạo, cũng tại bàn tán sôi nổi cái nào gần tiên chi chủng chạy đến, vị nào thần chủng lặng yên xuất hiện, người bình thường nghe được say sưa ngon lành, mà trong nghề thì cảm giác gió nổi mây phun. Mảnh địa giới này rất khó bình tĩnh, tương lai không lâu sẽ có sự kiện lớn phát sinh, sẻ nhỏ ta trèo non lội suối. Không xa vạn dặm, rốt cục cùng Tử Điện Thú Công Chúa bọn hắn đi tới Côn Lăng Thành. Một cái ngữ tước cõng bọc nhỏ, cùng Tử Điện Thú, Tứ Nha Bạch Tượng các loại dị loại, từ một chiếc phi thuyền khổng lồ bên trên xuống tới, sơn chủ. Không biết ngươi thế nào? Sẻ nhỏ ta gần nhất tiến bộ rõ ràng. Ngữ tước quỳt cánh, bay về phía trước. Bây giờ đã là Tử Điện Thú Tâm Phúc, Tiểu Tần biến mất rất lâu. Thật ở trên phi thuyền xảy ra chuyện sao? Lê Thanh Vân cũng tới. Cau mày, Mạnh Tinh Hải mời hắn nhất định phải tìm được Tần Minh. Đồng thời hắn cũng muốn đi gặp Lê Thanh Nguyệt, lăng ngự nháo tâm. Tỉnh táo mấy ngày sau hay là chịu không được, lần nữa tìm tới Đường Cẩn, mãnh liệt yêu cầu, mời nàng an bài xuống. Hắn muốn cùng vậy đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên quyết chiến, lần trước. Hắn bị giáo dục, bị dây, Đường Cẩn không có đáp ứng, ngũ sắc lôi đình kình cùng tứ tượng ngưng kết xong chưa? Lấy một sợi thuần dương ý thức linh quang là chủng, thả câu sắc trời, đã luyện thành sao? Kỳ công điệp ra, dung hợp, thấu triệt sao? Đường Cẩn hỏi hắn, lăng ngự chiến ý dâng cao, nói, sư tỷ, những này ta đều đã luyện thành, lại đã viên mãn, nếu như không thể cùng hắn giao đấu một trận, ta ngủ không yên, đạo hạnh cũng khó khăn có tiến thêm. Tần Minh đã đem kim thiền kình luyện đi ra. Đối với người tầm thường mà nói, một bộ kỳ công có thể luyện nửa đời người, nghiên cứu cả đời, với hắn mà nói, rõ ràng không có gian nan như vậy, ta cần luyện thêm một loại kỳ công. Hắn tự nói, dĩ vãng, hắn mỗi lần tân sinh lúc, đều là một loại kỳ công phối hợp nhiều loại thiên quang kình, mà lần này, hắn không muốn luyện thêm thường quy thiên quang kình, mà là chuẩn bị thử nhìn một chút, có thể hay không đồng thời luyện thành cũng dung hợp hai đại kỳ công, tiếp đó. Ta hẳn là tuyển loại nào kỳ công, làm sao thu hoạch, Tần Minh nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu về sau. Hắn rất vừa ý, Long Xà Kinh, đây là kình thiên tổ sư lần thứ 9 tân sinh lúc luyện kỳ công. Nó không chỉ có thể hướng CS. Ết mà sinh, còn có thể luyện được không gì sánh được cương mãnh thiên quang kình, kình thiên tổ sư danh xưng hai. Tay có thể nâng bầu trời, thần lực cái thế, Tần Minh cảm thấy, vị tổ sư này tân sinh lộ có chút bất phàm. Tại một ít mấu chốt tiết điểm luyện kinh văn đáng giá chăm chú nghiên cứu một chút, Long Xà Kinh. Không tốt cầm tới, Sơn Hà học phủ bên trong có cất giữ. Có thể thế mà không công khai. Hắn suy nghĩ, phải chăng muốn liên chiến mặt khác đạo tràng đi thu hoạch. Hết chương.